Hệ thống huyết tộc, chương 177, lợi thế. Góc truyện audio.com. Các chàng trai bắt đầu nói về việc ai trong số họ sẽ thực hiện cắt bỏ cái chân. Nhưng không ai trong số họ muốn làm điều đó. Vorden đầu tiên biết cơn đau là như thế nào, và lập luận rằng cậu ấy đã làm xong phần việc của mình. Trong khi Quinn là người đã chặt chân của Vorden, cuối cùng, đó là một quyết định nhất trí là Peter nên là người thực hiện. Cậu ta có sức mạnh tương tự như Quinn nên cậu ta có thể cắt đứt nó một cách sạch sẽ. Peter chộp lấy con dao thái thịt từ quầy bếp và đi đến chỗ cô gái kia trong khi Vorden và Quinn giữ cô ấy nằm trên y sàn. Lần này, họ cũng đã đặt một vài chiếc khăn ở nơi đáng lẽ phải cắt để không làm lộn xộn như lần trước. Cả hai phải giữ cô ấy lại dù miệng cô ấy đã bị bịt miệng rồi. Hơn nữa, cô ấy bị bịt mắt, nhưng cô ấy đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa tất cả những người trong phòng. Lúc đầu, cô ấy nghĩ rằng đó là một trò đùa bệnh hoạn do bạn bè của cô ấy chơi. Nhưng ngay sau khi cô ấy nghe họ cân nhắc và nói thêm về vấn đề này, cô ấy dần nhận ra rằng điều đó đang trở thành hiện thực. Việc không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng khiến cô phát điên khi cô ấy tưởng tượng rằng họ có thể làm đủ mọi cách với cô ấy. Khi Peter quỳ xuống, tay cậu ta run rẩy. Quinn và Vorden rất khỏe, nên giờ đây, cử động của cô ấy rất ít. Nhưng điều đó không ngăn được cậu ta nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên y khuôn mặt cô ấy ngay dưới tấm bịt mắt. Cố lên Peter, Vorden nói, ăn cái thứ chết tiệt kia cũng đủ vui rồi. Nhưng cậu không thể cắt đứt sao? Với những lời đó, Peter nhắm mắt lại và vung dao chặt thịt xuống. Nhưng ở giây cuối cùng, cậu ta cố gắng kéo nó lại, khiến dao cắt thịt chỉ chạm tới nửa khúc xương. Tiếng hét nghẹt thở vang lên khi máu bắt đầu đổ xuống chân cô. Peter, cậu đã làm nó tệ hơn, Quinn nói khi hai người đổi vị trí cho nhau. Quinn nhanh chóng đập một nắm đấm vào đầu dao cắt, đẩy nó hoàn toàn đi qua. Khi chiếc chân được tách ra, cậu nhanh chóng cho nó vào bên trong một chiếc túi ni lông màu đen. Sử dụng một trong những chiếc khăn, họ buộc nó ngay trên y vết thương và nâng chân cô ấy lên để máu chảy chậm lại. Cuối cùng, nó đã lành từ phần được chặt bỏ. Cô gái không còn vùng vẫy hay la hét. Cô ấy vừa ngất đi vì sợ hãi mọi thứ. Bốn lần nữa, Quinn nói, chúng ta phải làm điều này bốn lần nữa. Trong khi chân của người phụ nữ đang được chuẩn bị cho Peter ăn, Vorden đang bận rộn chăm sóc cô gái và dọn sạch những chiếc khăn dính máu. Tuy nhiên, trước khi Peter có thể ăn được cái chân, Quinn đã đi tới và nhúng ngón tay của cậu vào chỗ vết thương. Nhóm máu A, Quinn muốn nhóm máu O, bằng cách này, cậu sẽ có thể tăng chỉ số quyến rũ của mình. Cậu nhận ra rằng với mọi thứ diễn ra xung quanh, sớm muộn gì họ cũng bị dính đòn. Nếu đúng như vậy, thì một trong những kỹ năng hữu ích nhất mà cậu có sẽ là kỹ năng gây ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao Fex có thể tự tin đi lại và không phải lo lắng về việc bị đổ máu. Cậu ta tự tin về khả năng xóa trí nhớ của bất kỳ học viên nào liên quan đến vụ việc đã từng xảy ra. Mặc dù nó không giúp cậu mạnh hơn trong trận chiến, nhưng nó sẽ làm được trong tương lai. Nếu cậu có thể sử dụng kỹ năng gây ảnh hưởng của mình mà không phải lo lắng gì, thì cậu cũng có thể lấy máu từ các học viên khác mà không phải lo lắng về hậu quả. Sau đó cậu Iota ngón tay của mình, và một lần nữa thông báo xuất hiện. Máu A đã được tiêu thụ. Một điểm chỉ số bổ sung cho sức mạnh đã được thêm vào. Sức mạnh 18. Peter lúc này không cảm thấy đói nên cái chân lần này trông không còn ngon miệng như trước. Cậu ta nghĩ rằng đó là do cậu ta đã nhìn thấy cô gái la hét và khóc ngay trước khi nó bị cắt. Vì vậy, cậu ta vẫn chưa cảm thấy muốn ăn nó, trong khi những người khác đang chờ chân lành và để Peter bắt đầu ăn. Quinn đi đến chỗ 6 học viên khác vẫn còn ở trên y mặt đất. Quan sát, Quinn đã sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình đối với từng người trong số họ. Và điều chính mà cậu tìm kiếm là nhóm máu của họ. Trong số 6 người, có 2 nhóm máu O, 1 AB, 1 A, và cũng có 2 nhóm máu B, khi cậu ở đây. Cậu cũng có thể tăng chỉ số của mình. Ký ức của mỗi học viên dù sao cũng sẽ bị phép xóa sạch nên cũng không uổng công. Quinn sau đó đến lấy một con dao khác từ quầy và đi đến chỗ từng học viên. Cậu sẽ rạch một đường nhỏ trên y túi bắp chân của cậu học viên. Sau đó cậu sẽ nhúng ngón tay của mình và L-Iota từng ngón tay. Sau khi lấy một giọt máu từ mỗi học viên, Quinn quyết định kiểm tra các chỉ số mới được cải thiện của mình. Sức mạnh, 19, nhanh nhẹn, 18, sức bền, 17, quyến rũ, 12, hiện tại. Đây là các chỉ số cơ bản hiện tại của Quinn khi không đeo bất kỳ trang bị nào. Với 2 nhóm máu O, Quinn đã làm như những gì cậu nói. Đưa chúng vào chỉ số quyến rũ của cậu. Trong khi thực hiện tất cả những nhiệm vụ này, Fex vẫn theo dõi sát sao Quinn và không thể không đi tới. Cậu đang thử xem loại nào ngon nhất. Fex hỏi, nếu cậu muốn, tôi có thể lấy cho cậu một ly hoặc cái gì đó. Để cậu có thể uống một ít. À, không cần, tôi không đói. Khi nói những lời đó, Quinn nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu nói về máu với một ma cà rồng khác như thể đó là thức ăn. Thật kỳ lạ. Nhưng đồng thời cũng rất tuyệt khi cậu ta không hề nghe có vẻ điên rồ. Tôi chỉ đang cố gắng lấy càng nhiều nhóm máu của những người khác nhau càng tốt. Quina trả lời, cậu là một người kỳ lạ. Ồ, tôi biết, tôi cá rằng cậu là một trong những kẻ cuồng máu phải tìm ra loại máu hoàn hảo. Fex nhún vai nói, đối với tôi, máu chỉ là máu. Tất cả đều có vị như nhau cho dù nó đến từ ai. Nghe Fex nói vậy, Quinn bắt đầu suy nghĩ. Cô ấy có dính máu của họ trước khi chúng tôi đến đây không? Quinn hỏi, không, tôi thực sự có thể tồn tại được một thời gian trước khi bắt đầu thèm máu. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất trân trọng món quà mà cậu đã tặng cho tôi trước đây. Fex trả lời, Quinn chợt nhận ra, nếu Fex không tiêu thụ máu của tất cả những người mà cậu ta tiếp xúc, điều đó có nghĩa là nó không có tác dụng đối với cậu ta như đối với Quinn. Sẽ là dễ hiểu nếu cậu ta làm điều đó vì lý do để không bị bắt. Tuy nhiên, cậu ta đã có 7 người này trong phòng. Nhưng cậu ta không tiêu thụ máu của một người nào. Hệ thống, đây là ý gì? Quinn hỏi, tôi nghĩ bạn đã hình dung ra rồi. Hệ thống trả lời, như tôi đã nói với bạn trước đây. Sức mạnh ma cà rồng của bạn là duy nhất, khác với những người khác. Những gì áp dụng cho bạn không có nghĩa là nó sẽ áp dụng cho họ. Và điều này cũng có thể nói ngược lại. Nhưng điều này, Quinn, đây là lợi thế của bạn so với những người khác. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.